Chuyện Audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý, thể loại ngôn tình cổ đại, nữ cường xuyên không, hài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Review nguồn supercat25.wordpress.com. Bước vào thế giới xuyên không, một cô gái thế kỷ 21 cũng như bao nhiêu cô gái khác, không xinh đẹp, vô cùng dỗi nghề, bị hắt hủi bởi mẹ kế, vân vân và mây mây. Khả Tiểu Lục vô tình rơi vào chính tiểu thuyết mà mình đang đọc, và còn là hát văn. Cô sẽ làm như thế nào? Một mỹ nhân giữa một bầy cầm thú, không chết cũng sẽ tàn tạ te tua. Nhưng lựa chọn của cô khiến tôi rất bất ngờ. Cô chọn cách ẩn thân và giấu giếm. Khả Tiểu Lục, à không, cần phải gọi là Lâm Lạc Nhi. Cô tự cắt tóc của mình, hủy hoại dung nhan bằng mọi cách để tránh bọn cầm thú để ý đến, dù rằng lúc đó cô xuyên không vào một cô bé nhỏ tuổi. Theo như tiểu thuyết miêu tả Lâm Lạc Nhi, thì nàng chính là một hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành, cùng một cơ thể đầy mẫn cảm. Tình cờ lại gặp nhiều tên cầm thú. Đầu tiên chính là đại cầm thú và tiểu cầm thú. Tiếp đến, long cầm thú, sát thủ cầm thú, thần y cầm thú, đại hiệp cầm thú, và cuối cùng chính là giáo chủ cầm thú. Nữ chính Lâm Lạc Nhi lại phải đối mặt với nhiều tình cảm đụng độ dở khóc dở cười cùng bọn họ. Thần là một cô gái đến từ tương lai, nàng không thể để chuyện cường bạo này xảy ra trên người mình được. Và thế là Lâm Lạc Nhi ấp ủ kế hoạch sống yên bình với mộng ước lấy một người chồng thật thà chất phác, sống hết quãng đời ở lại nơi xa lạ này. Nơi thuần quê hẻo lánh có một đám trẻ. Cầm đầu bọn chúng là một tên nhóc khỏe mạnh có sức lực to lớn. Bạn nhỏ này tên là Lý Thạch Đầu, cùng tuổi với Lâm Lạc Nhi. Người cũng như tên, ngốc nghếch và chân chất như đá. Lý Thạch Đầu thường xuyên ăn hiếp Lâm Lạc Nhi và cảm thấy không thú vị khi con nhỏ này ngày nào cũng khóc nhẹ, bỗng chốc lại cứng rắn hơn ai hết. Lâm Lạc Nhi lại không chấp nhất trẻ con, và hậu quả là cô bị gãy hai cái răng cửa để cho gió lùa, cũng hoàn thành ước nguyện hủy dung của cô. Không ngờ vì chuyện này mà cô lại phải hứa hôn cùng cái tên đầu đất. Cô nghĩ rằng thế cũng tốt, nuôi một củ cải trắng không phải cầm thú có phải tốt lắm hay không? Cô thay đổi bộ dạng của mình, tự làm mình trông thật quái dị để không ai đến gần. Nhưng có một tên nhóc tên Lý Thạch Đầu lại không nghĩ như vậy. Hai người suốt ngày đấu khẩu, đánh nhau, xong lại cùng nhau hái quả bắt chim, trải qua một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng đời không như là mơ, cuối cùng lại không cho cô trốn thoát kiếp nạn. Đại cầm thú và tiểu cầm thú xuất hiện, biến ước mơ hạnh phúc của cô thành hư không. Nhị thúc thiếu nợ gập đầu, phải bán ruộng bán đất và bán luôn cả cô và Nam Cung thế gia. Cô cứ ngỡ mình sẽ đơn độc chiến đấu ở Nam Cung, nhưng không ngờ bạn nhỏ Thạch Đầu lại xin cha cùng đi. Cuộc sống của Lâm Lạc Nhi rất thoải mái, có điều lại phải đối mặt với tiểu cầm thú nằm cùng mình. Tiểu tử này là quân tử, cho đến khi Lâm Lạc Nhi trưởng thành lại hóa thành cầm thú. Nằm cùng mình đối với cô rất tốt, có lẽ trong chuyện và sự thật trái ngược với nhau. Sự quan tâm của hắn như tình cảm huynh muội. Cô tự học thuật dịch dung, làm hiện vết đỏ trên mặt, hắn vẫn cố gắng tìm danh y đến chữa trị. Thời gian như thoi đưa, thâm chốc đã mấy năm trôi qua. Tên nhóc Thạch Đầu trở thành đệ tử Nam Cung thế gia. Cha hắn chết khiến hắn muốn liều mạng để thành người mạnh nhất. Lâm Lạc Nhi ngày càng xinh đẹp, nhưng sắp phải gặp mặt cầm thú. Trốn trời không khỏi nắng, đại cầm thú Nam Cung Hoán đem cô đưa cho An Lạc Hầu Long. An Lạc Hầu Long chiêu đường, lý do rất đơn giản, vì cô quyến rũ còn trải hắn. Long chiêu đường chính là kẻ biến thái cuồng tác phẩm khỏa thân. Đối với cô, hắn vừa là kẻ đáng thương, vừa là đáng ghét. Hắn không thể biết cách bộc lộ tình cảm. Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Thời gian sống với cô, có lẽ hắn đã biết được cái gì gọi là thích và sợ phải đánh mất đi cô. Chỉ có cô thưởng thức tác phẩm của hắn, không run sợ hay ngại ngùng. Hắn như tìm được tri kỷ của đời mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cầm thú. Cô đối với hắn vẫn có tâm đề phòng, và cô tìm cách trốn chạy. Bí mật của hắn cô đều biết hết, chỉ còn chờ đợi cơ hội. Ấn tượng nhất với Long Triều Đường là cô uy hiếp giết chết hắn, nhưng hắn không để tâm. Hắn chỉ nhìn đăm đăm vào bức tranh trên tường. Đó chính là kỷ niệm đẹp nhất mà hắn với cô từng trải qua ở hầu phủ. Dù chết, hắn vẫn luôn khắc sâu vào lòng. Lần trốn thoát của Lâm Lạc Nhi thật vất vả, lại bị Long Triều Đường giả soát. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại may mắn gặp được Lý Thạch Đầu và đẩy đưa cô đến trước mặt sát thủ cầm thú Thác Bạc Tuyệt Mệnh. Hắn sống trên thảo nguyên rộng lớn, tính tình hào sảng, nhưng cũng rất cố chấp và đặc biệt yêu tiền hơn người. Ban đầu cô chỉ đơn thuần xem hắn là một nam phụ không có tiềm chất, mọi việc đều tính toán bằng trâu bò và là con người ngốc dễ lừa. Cô càng coi khinh khi hắn bán đứng huynh đệ bằng hữu cho lòng cầm thú, khiến Lâm Lạc Nhi rơi vào cảnh khốn đốn. Nhưng cho đến lúc hắn hy sinh vì giải cứu Lý Thạch Đầu, cô bỗng dừng rơi nước mắt. Hắn không tiếc tính mạng chỉ vì một lời hứa với Lâm Lạc Nhi. Chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ đem Thạch Đầu về cho nàng. Lời hứa hắn thực hiện đã trọn vẹn, nhưng đã không còn trên đời này nữa. Nhớ lại lúc hắn bảo nàng giết chết đại hiệp cầm thú Phương Phượng Tường thì buồn cười biết bao. Lại nhớ đến tên ngốc tóc vàng xe xẻ tay tính tiền, miệng luôn muốn bán Lâm Lạc Nhi lấy 100 vạn lượng. Thác Bạc Tuyệt Mệnh là người đoàn mệnh. Lâm Lạc Nhi cũng thay đổi tính cách hay cách nhìn về cầm thú hơn. Nằm cùng mình hay Thác Bạc đều là hai người đại ca mà cô tôn trọng nhất. Nhưng vì cách đánh giá của mình đã xảy ra những hiểu lầm không cần thiết. Lần này Lý Thạch Đầu bị thương nặng, cần cầu thần y cầm thú. Bạch Mỹ Nhân cũng thật kỳ quái, hắn yêu thích sạch sẽ đến mức bệnh hoạn, còn yêu người bệnh hơn cả chính mình. Nói trắng ra chính là cuồng nghiên cứu. Cũng vì hắn mà Lâm Lạc Nhi bị nhốt dưới địa đạo không ánh sáng và phải sống khổ cực. Mấy tháng qua cô chỉ muốn biết tin tức của Thạch Đầu, cô hy vọng hắn sẽ bình an. Điều đầu tiên khi cô thoát khỏi hầm chính là đi tìm hắn. Bạch Phù Hóa cho tàn chỉ còn lại một đống đổ nát. Hắn đã chết. Cô giống như chết lặng. Hắn có chết hay không? Tìm được thi thể rồi tính. Lặn lội tìm thi thể hắn tại bãi Thà Ma. Cuối cùng cô khóc giống ôm lấy hắn. Lý Thạch Đầu, hắn đã chết. Cô cắt đứt duyên trần nước nhờ cửa Phật, nhưng chấp niệm quá sâu, không dễ dàng buông bỏ. Từ đó trong am có một quả phụ họ Lý sống cùng với nghĩa nữ. 10 năm, một thời gian dài đằng đẵng đối với một con người. Nghĩa nữ phải xuất giá, cô cũng đi chu du. Có phải hay không đó chính là duyên phận? Nếu cô không đi bái tế Thác Bạt đại ca thì đã không xảy ra cớ sự như vậy. 10 năm sống yên bình khiến cô buông lòng cảnh giác mà quên mất trong tiểu thuyết vẫn còn tên giáo chủ cầm thú Mộc Vô Tâm. Lần này chính là rơi vào miệng cọp. Tên giáo chủ này rất là hung ác, trong vòng 10 năm đã thống nhất gần hết giang hồ, là ma đầu trong ma đầu. Ngàn tính vạn tính, hắn lại chọn Lâm Lạc Nhi đi cường thưởng, lại còn chính là người hắn ngày đêm thường nhớ. Lâm Lạc Nhi càng không ngờ tên củ cải trắng mà mình vất vả nuôi chính là tên cầm thú hạng nhất Mộc Vô Tâm, là Lý Thạch Đầu. Khép lại câu chuyện là những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Giống như thời trẻ con nhỏ dại, hai người lại đấu khẩu và cùng nhau xây dựng ước mơ của Lâm Lạc Nhi. Một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn trồng trọt. Một câu chuyện hài, nhưng cũng không thể là hài. Nó để lại cho ta một bài học đáng suy ngẫm về tình yêu và tình bạn. Câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đậm chất thành mài trúc mã, được thể hiện qua bút pháp của tác giả Quất Hòa Tán Lý, đã khiến bạn như trở lại ngày thơ ấu, vô âu vô lo. Như hòa mình vào thế giới muôn màu muôn vẻ, và cũng như tận mắt chứng kiến diễn biến của chuyện. Vô sắc vô hoàn, diễn biến chuyện hợp lý, tình tiết hấp dẫn lôi cuốn bạn đọc đến phút cuối cùng. Hãy đọc và cảm nhận nhé.